Cực phẩm ta thiếu, chương 535, hiện tại sợ rồi sao? Góc truyện audio.com, chấm, phó dịch, Trần Thanh Đế nhíu mày. Trong óc xuất hiện bộ dáng một trung niên nam tử tuổi hơn 40. Nhàn nhạt hỏi, là phó dịch ở Đế Hào Tửu? Là, đúng vậy, Trần Thanh Đế vậy mà biết rõ cha của hắn. Lập tức để cho phó tân hãn chấn động toàn thân, từ trên mặt đất bò lên. Hung hăng càn quấy nói, hiện tại sợ rồi sao? Sợ, cút ngay cho ta, không nên quấy rầy chuyện tốt của lão tử. Nghĩ đến phụ thân nghiêu bức hò hét kia, phó tân hãn lập tức quên sợ hãi. Đối với sự tình Dương Uy cùng Ngụy Tòa bị giết, cũng bị hắn không để ý đến. Không sợ ngươi nhận thức, chỉ sợ ngươi chưa nghe nói qua cha của ta. Chỉ cần ngươi nghe nói qua, ta cũng không tin ngươi không sợ. Ngươi lại nghiêu bức như thế nào, còn có thể là đối thủ của cha ta sao? Ở trong mắt phó tân hãn, lão tử phó dịch của hắn, đây tuyệt đối là tồn tại vô địch, địa vị ở Đoạn Thiên Môn, cũng là rất cao, về phần trả thù Trần Thanh Đế, đó là phải làm, bất quá, bây giờ không phải thời điểm, dù sao, Trần Thanh Đế rất biết đánh nhau, trước chơi võ nghệ xong, lại trả thù Trần Thanh Đế. Phanh, một tiếng trầm đục, đối mặt phó tân hãn kêu gào. Phương thức trả lời của Trần Thanh Đế rất đơn giản. Trực tiếp một cước đá vào ngực phó tân hãn. À oanh, phó tân hãn bị đạp bay. Hung hăng ngã trên mặt đất. Phát ra tiếng kêu như là giết heo. Mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng chảy xuống. Phó tân hãn như thế nào cũng thật không ngờ. Trần Thanh Đế nghe nói qua cha của hắn. Lại vẫn dám động thủ với hắn. Trần Thanh Đế, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định sẽ chết, chết rất thảm. Phó tân hãn ngã trên mặt đất, diện mục dữ tợn quát, ba của ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi, ta cam đoan, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Ân, là Đoạn Phàm gọi tới. Trần Thanh Đế vừa muốn động thủ, hắn phát hiện điện thoại vang lên, lấy ra xem xét, là Đoạn Phàm gọi tới, cái này làm cho hắn nhíu lông. Đoạn Phàm không gọi tới, Trần Thanh Đế cũng sẽ gọi cho Đoạn Phàm. Phó dịch, người phụ trách Đế Hào Tửu, là người Đoạn Thiên Môn, ngay cả Đoạn Phàm là người nối nghiệp Đoạn Thiên Môn tương lai. Tiểu lão bản Đế Hào Tửu, phó dịch cũng không để vào mắt, sau khi biết được phó tân hãn là con của phó dịch. Trần Thanh Đế liền định giúp Đoạn Phàm một chút, sau khi thành công bái sư, Đoạn Phàm cũng bắt đầu nảy sinh ác độc. Mặc dù không có học đua xe, nhưng, Trần Thanh Đế dạy hắn chiến đấu, cái này lại để cho Đoạn Phàm càng thêm hưng phấn. Dù sao, hiện tại Đoạn Phàm quá khát vọng trở nên mạnh mẽ, chỉ là làm cho Đoạn Phàm thất vọng chính là, Trần Thanh Đế cho hắn nhiệm vụ huấn luyện thứ nhất, dĩ nhiên là phụ trọng 30 cân, trong vòng một canh giờ chạy 10 km, thất vọng à, cái này quá đơn giản. Làm sao có thể khó được hắc ám tiểu ma vương ta? Muốn hoàn thành, cái kia còn không phải đùa sao? Phải biết rằng, tố chất thân thể ta, đây chính là rất không tệ. Không thể phủ nhận, ngay từ đầu, Đoạn Phàm căn bản là không có đem nhiệm vụ này để vào mắt. Chỉ là nghĩ mau chóng hoàn thành, đi theo Trần Thanh Đế học tập kỹ thuật chiến đấu. Trần Thanh Đế thật sự là quá cường hãn, cũng chính bởi vì như thế. Đã để cho Đoạn Phàm thấy được, hy vọng biến thành cường giả. Ai biết, Đoạn Phàm sáng sớm đứng lên bắt đầu chạy, trọn vẹn chạy một ngày, sửng sốt chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có như thế, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, kém xa vạn dặm. Trong một ngày huấn luyện này, Đoạn Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ của mình tăng lên, ban đầu, tăng lên vô cùng nhanh. Nhưng sau này, tốc độ tăng lên lại biến chậm, huấn luyện một ngày, Đoạn Phàm tắm rửa sạch sẽ, mới nhớ tới, tối nay là tiệc tối đón người mới đến của Trung Y Học Viện. Hắn chỉ lo huấn luyện, lại quên mất việc này rồi, bất quá khá tốt, hắn nhớ tới kịp lúc, sau khi tắm xong ngay cả y phục cũng không mặc, lập tức gọi điện thoại cho Trần Thanh Đế, tiệc tối đón người mới đến chấm dứt, đây chính là phải chúc mừng đấy. Loại chuyện này, như thế nào có thể thiếu Đoạn Phàm hắn? Sư phụ, ngài đang ở đâu? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Điện thoại truyền được, Đoạn Phàm vô cùng hưng phấn nói. Tiệc tối đón người mới đến đã xong. Chúc mừng ở nơi nào? Đệ tử đi qua tìm ngài. Người tới khách sạn Phú Lệ một chuyến. Trần Thanh Đế bình thản nói. Tốt, 20 phút, không, trong 10 phút tuyệt đối đuổi tới. Sau khi cúp điện thoại, Đoạn Phàm trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hưng phấn giống như đánh cho máu gà. Bởi vì huấn luyện một ngày, toàn thân cơ bắp của Đoạn Phàm đều đau xót không dứt. Vừa nghe đến Trần Thanh Đế đáp ứng, tất cả đau nhức giống như là quét sạch, toàn thân tràn đầy lực lượng bành trướng. Đoạn Phàm cũng nhịn không được suy nghĩ, dùng trạng thái hiện tại của hắn, có thể đơn giản hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện mà Trần Thanh Đế định ra cho hắn hay không? Rất có lực rồi, đã nắm lên quần áo. Đoạn Phàm rất nhanh mặc vào, chạy ra khỏi phòng, mang theo hộ vệ của hắn Bạch Ngọc Đông. Lái xe Bugatti chạy ra khỏi trang viên. Mục tiêu, khách sạn Phú Lệ, sau khi cúp điện thoại, hai mắt Trần Thanh Đế híp lại thành một tuyến. Đi đến Phó Dịch nằm trên mặt đất. Phó thiếu, ngươi như thế nào rồi? Đúng lúc này, người Đoạn Thiên Môn mà Phó Dịch phái tới bảo hộ Phó Tân Hãn. Vội vàng vọt lên trên, trong đó có một người, chứng kiến Phó Tân Hãn té trên mặt đất, rất nhanh tiến lên, vịn Phó Tân Hãn, thả ta ra, cách trương.